Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện đầu tiên của buổi tối cuối tuần ngày hôm nay ở trên kênh MC Đình Soạn Official, để chúng ta đến với câu chuyện Vòng Ám của tác giả Mạnh Ninh. Ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. Có con mà gà chồng gần, có bát canh cần nó cũng mang cho. Mẹ chồng nàng dâu từ muôn đời nay, hai nhân vật này có hòa thuận được mấy người. Toàn đối nghịch với nhau là nhiều. Mẹ chồng khắc nghiệt với con dâu lại hỗn láo với mẹ chồng. Cứ như vậy mối quan hệ này dần đi vào ngõ cụt không lối thoát. Thậm chí con dâu ngoan hiền thì gặp mẹ chồng cay nghiệt, con dâu đánh đá thì lại gặp mẹ chồng hiền lương. Mỗi người mỗi tính, khó có thể dung hòa. Trong những trường hợp này, gặp phải người chồng nhu nhược không có chính kiến thì coi như thất bại. Phải chăng đó là một lý do mà người xưa dạy rằng khác máu tanh lòng? Nguyệt là một cô gái có nhan sắc xinh đẹp nhưng mà hoàn cảnh vô cùng đáng thương. Cô mồ côi cha mẹ từ lúc mới lọt lòng, được một người bác một tay nuôi nấng hơn 20 năm. Sau đó thì di cư từ Thái Bình vào trong An Giang lập nghiệp. Người tốt nghiệp một trường sư phạm và ra trường với tấm bằng loại ưu, cho nên được phân công về dạy cho một trường có tiếng trong nội thành của Sài Gòn. Thông minh xinh đẹp cộng thêm cái tẻ ăn nói, cho nên chẳng mấy chốc cô trở thành tâm điểm của cả ngôi trường cấp 3 đó. Không chỉ là giáo viên, thầy cô mà mọi người đều rất thích được gặp và học cùng với Nguyệt, vì ở Nguyệt luôn có sự ân cần, lịch sự và đáng trân quý. Trong số những người theo đuổi Nguyệt có Thanh. Thanh là con của một gia đình cũng thuộc dạng khá giả. Tuy không giàu có nứt đố đổ vách, nhưng miếng ăn miếng mặc chưa bao giờ phải bận tâm. Và sau thời gian dài tìm hiểu, Nguyệt chính thức gật đầu đồng ý và làm dâu của nhà Thanh bằng một lễ cưới trang hoàng và một ngày hè nắng như lửa đốt. Thanh sống cùng mẹ mình là bà Tuyết, năm nay hơn 60, trong một căn nhà ở Thủ Dầu Một. Vì chỉ còn một mình mẹ già cho nên sau khi kết hôn, Nguyệt đã chủ động đề nghị với Thanh là không nên dọn ra ở riêng để tiện chăm lo cho bà Tuyết. Anh à, anh chỉ có một mẹ, họ hàng nhà anh ở xa. Em thì mồ côi cha mẹ từ sớm, cho nên em nghĩ mình nên dọn về ở chung với mẹ để em còn tiện bề phụng dưỡng. Thanh mỉm cười hôn lên trán của Nguyệt rồi bảo: anh thật may mắn khi yêu và cưới được em. Cảm ơn em luôn nghĩ cho anh, cho mẹ của anh. Nguyệt liền gắt nhẹ: này nhé, bây giờ là mẹ của chúng ta, không có mẹ anh hay là mẹ em ở đây hết đã, nhớ chưa? Thanh gật đầu ôm Nguyệt vào trong lòng đầy hạnh phúc. Sau đám cưới, hai vợ chồng trẻ chuyển hẳn và sống cùng với bà Tuyết. Vì khoảng cách đi làm từ nhà tới trường cũng khá xa, cho nên Thanh quyết định cho Nguyệt nghỉ dạy, chỉ ở nhà làm công việc nội trợ mà thôi. Anh tính thế này, đường giáo viên của em cũng không có nhiều nhận gì, mẹ thì cũng có tuổi rồi, hay là em xin nghỉ dạy ở nhà chăm sóc mẹ đi. Người ta vẫn bảo là đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Với lại anh cũng không muốn bà xã của anh lặn lội sương gió. Em cứ ở nhà anh nuôi. Nhưng cái thói nghịch lý từ bao đời nay, đó là mẹ chồng muôn đời không thương nổi con dâu vì nghĩ đó là người ngoài. Giá như bà Tuyết suy nghĩ thoáng hơn thì mọi chuyện đâu có đến nỗi. Cái một cô con dâu cũng giống như bà, có thêm một đứa con gái không mất công nuôi dưỡng. Chỉ cần dành tình thương thật lòng thì chắc chắn Nguyệt sẽ luôn chăm sóc bà tử tế. Quan niệm khắc máu tanh lòng đã ăn sâu vào trong tâm thảm của bà, và bi kịch cuộc đời của Minh Nguyệt cũng bắt nguồn từ đó. Nguyệt, cứ xuống đây tôi bảo cái này. Tiếng của bà Tuyết gầm lên ở trong bếp. Nguyệt đang lúi húi lau lại căn phòng khách, nghe tiếng của mẹ chồng vọng ra thì mau mải đáp, rồi bỏ cái chổi lông trên tay mà chạy vội. Dạ con đến ngay đây ạ. Bà Tuyết đứng bên cạnh cái bếp ga thì Minh Nguyệt chạy vào ném cái muỗng múc canh lên bàn rồi bảo: này, cô nếm thử đi. Dạ má. Minh Nguyệt nhặt chiếc muỗng cho vào nồi canh gà, múc một muỗng nhỏ rồi đưa lên miệng, đoàn quay sang bảo bà Tuyết: dạ con thấy ngon mà má. Trời đất, cô nấu ngọt lịm thế này thì ai ăn cho nổi hả? Dạ tại lần trước má nói nhà mình không ăn mặn cho nên lần này con cho thêm chút đường cho hợp khẩu vị đó má. Bà Tuyết cầm cái muỗng ném xuống mặt bàn: tôi bảo cô bớt cái thói mặn chát chứ đâu biểu cô phải nấu chè đâu. Hay là cô đổ tiếng ác cho tôi đi hả? Nguyệt liền lắp bắp: Dạ, nhưng mà con chỉ có cho một chút xíu đường thôi, đâu có ngọt lắm đâu má. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net